Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 581, Diệt Đồng Gia cao thủ. Ha ha ha, không cần, ta tin tưởng ngươi. Triệu Tinh Thần vỗ vỗ bả vai hắn. Mở cửa đi, Tôn Hậu làm sao còn chưa có trở lại. Đại Bắc Sơn Chi chủ Đồng Kim ngồi tại cái ghế bên trên. Phát cáu, sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn a. Đại thúc Đồng Tu Hiền nghĩ nghĩ ứng nói. Làm sao có thể, Tôn Hậu có thể là có cửu phẩm cảnh. Lúc ấy, nghe Triệu Vũ thuyết từ qua đi. Tôn Hậu là đơn độc lực chọn Triệu Tinh Thần đến Bách Mạc Cốc. Mà Tôn Hậu vòng vàng rất thích hợp tại Bách Mạc Cốc đại chiến. Một vòng ra, trăm vòng huyễn động. Huống chi, Tôn Hậu còn không chỉ một đạo vòng. Ngũ hoàn lăng động, mấy trăm vòng bay múa. Căn bản là không phân rõ chỗ nào là vòng, chỗ nào là cốc. Lực công kích tuyệt đối thẳng kháng thập phẩm cảnh. Triệu Tinh Thần chúng ta giải qua, vẫn chưa tới 30 tuổi. Diệt hắn là không có thương lượng. Cung Phụng Thôi Chiêm Dương lắc đầu nói. Ta nói là ngoài ý muốn. Tỉ như, Triệu Tinh Thần sau lưng còn có cường đại hơn võ giả. Hoặc là cái khác cái gì? Đồng Tu Hiền nói. Cái này điểm không cần lo lắng. Hẳn không có. Không cần nói giết Triệu Tinh Thần một người. Chính là diệt Hạo Thiên Tông lại như thế nào? Thôi Chiêm Dương nói. Nho nhỏ một cái Hạo Thiên Tông tính cái gì? Chúng ta Đồng gia xưng bá thời gian bọn hắn còn chỉ bất định ở đâu khóc. Nhị đệ Đồng Hoa một mặt không nhỏ nhen nói. Ta chỉ nghe nói qua Nguyên Thông Giáo. Cái này cái gì Hạo Thiên Tông ngược lại là chưa nghe nói qua. Đồng Kim nói. Vừa quật khởi, nghe nói còn diệt Nguyên Thông Giáo. Cái này, đương nhiên chỉ là nghe nói. Nghe nói, cái này phía sau màn có hắc thủ. Là Đông Thắng Ma Giáo ở sau lưng giở trò. Mượn Hạo Thiên Tông tay diệt trừ Nguyên Thông Giáo. Đồng Hoa nói. Lần này chỉ cần làm định Khốn Long Sơn. Chúng ta hoàn toàn không cần sợ Đông Thắng Ma Giáo. Đồng Tu Hiền nói. Mượn Khốn Long Sơn liên lạc tiên triều bộ hạ cũ. Ha ha. Tạm thời hợp tác. Một khi được thiên hạ về sau. Chúng ta lại thu thập bọn họ không muộn. Đồng Kim Hư nói. Triệu Bang khẳng định đã chết rồi. Bất quá, còn có cái tổ công Triệu Nam Thiên. Này người cũng tương đương khó đối phó. Thôi Chiêm Dương nói. Trước kia còn có chút lo lắng. Hiện tại nha, trước khác nay khác. Đồng Hoa cười to nói. Hẳn là lão tổ xuất quan rồi. Thôi Chiêm Dương kinh ngạc. Hỏi, ha ha, lão tổ liền muốn xuất quan. Lão tổ vừa ra, Triệu Nam Thiên cũng không tính cái gì. Lão tổ hoàn toàn có thể nghiền ép hắn. Chính là ma chủ Nguyên Thiên lại như thế nào? Đồng Hoa nói. Lão tổ bước vào đại la chi cảnh à nha. Thôi Chiêm Dương lập tức kinh hãi hỏi. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Đồng gia mấy người đều cười. Chấn động đến ngói bay mộc rung động. Ha ha ha. Thiên hạ này là chúng ta Đồng gia. Thôi Chiêm Dương lập tức đại hỉ. Đi theo cười to mở. Bẩm báo sơn chủ. Triệu gia đưa tới mời thiếp. Lúc này, thủ hạ tiến đến nói. Nói cái gì? Đồng Kim hỏi. Là Triệu Phổ tự mình hạ thiệp. Nói là tại Tử Quang Sơn mở tiệc chiêu đãi mấy vị. Nhấm nháp đến nước sông cá. Thủ hạ nói. Ai đưa tới thiệp? Đồng Tu Hiền hỏi. Lạc Huyền Cơ tự mình đưa tới. Gọi hắn tiến đến. Đồng Kim hừ nói. Không lâu, hạ nhân dẫn Lạc Huyền Cơ tiến đến. Kỳ thực là Triệu Tinh Thần biến hóa. Xem ra, Đồng Kim vẫn là 10 phần cẩn thận. Muốn xác minh một cái. Ha ha, các ngươi Triệu gia Tử Quang Sơn chúng ta sớm nghe nói qua. Đặc biệt là đến nước sông cá. Cái kia tuyệt đối có thể xưng thiên hạ mỹ vị. Triệu gia hàng năm đều sẽ bắt giữ một chút đưa đến chúng ta Đại Bắc Sơn. Không biết được lần này mời ai đến đầu bếp. Đồng Kim ngắm Lạc Huyền Cơ. Triệu Tinh Thần, một chút, cười nói, lần này không xin đừng người. Triệu Tinh Thần lắc đầu, buông ra, để Đồng Kim quan sát chính mình. Chính mình biến hóa này chi thuật lượng hắn cũng nhìn không ra thật giả tới. Lại nói, Lạc Huyền Cơ bị chính mình âm một đạo. Đêm hôm qua âm thầm làm choáng hắn, đã lục soát qua hắn ký ức, hẳn là sẽ không lộ ra sơ hở. cái kia đánh như thế nào Lý Đến Thủy Ngư? Cái này cá tuy tốt, nhưng là, nếu như không có cao siêu chủ nghệ, vậy coi như lãng phí. Đồng Tu Hiền hỏi, ha ha, tộc trưởng nói, chính chúng ta động thủ. Đến lúc, các vị đến nước bờ sông, chúng ta một bên cá nướng một bên thả câu. Há không là so ăn hết cá tới thống khoái. Mà lại, lần này, gia chủ còn mở ra Tử Quang Sơn nguồn suối. Tử Quang nước suối nối thẳng đến nước sông. Đến lúc, một bên thả câu một bên còn có thể hấp thu Tử Quang suối. Khoái chăng, Triệu Tinh Thần cười nói. Hắn biết, Tử Quang suối Đại Bắc Sơn đã sớm ngấp nghé đã lâu. Dù sao, Tử Quang suối thế nhưng là long mạch suối. Bên trong linh khí mạo xưng Úc, có nhỏ tẩy tiên trì mùi vị. Đến lúc, đồng gia khẳng định sẽ đề xuất thừa cơ ngâm ngâm Tử Quang suối. Diệu a, thật sự là thật là khéo. Đồng Kim vỗ tay cười nói. Diệu cái giám, nơi đó chính là mấy người các ngươi phần mộ. Triệu Thiết Ngưu cũng không biết được dùng cái gì pháp môn thế mà thật đem Triệu Phổ cùng Lạc Huyền Cơ mấy cái lừa gạt ra khỏi thành bên ngoài đi. Đương nhiên, Triệu Thiết Ngưu khiến cho rất thần bí. Mấy người cũng là lặng lẽ đi ra khỏi thành. Bằng không thì, Triệu Tinh Thần vô cùng có khả năng để lộ. Các vị, chúng ta tới liền bây giờ đi. Gia chủ đã ở bên kia chờ lấy. Bất quá, gần nhất Đông Thắng Ma Giáo hung hăng ngang ngược cực kỳ. Chúng ta vẫn là lặng lẽ đi qua hưởng dụng chính là. Không cần thiết dẫn ra một chút phiền toái không cần thiết. Dù sao, hôn kỳ tới gần, vẫn là lấy ổn làm chủ. Triệu Tinh Thần cười nói. Như thế đúng. Hết thảy, điệu thấp làm chủ. Đồng Kim nhẹ gật đầu. Thế là, một đoàn người lặng lẽ thẳng đến Tử Quang Sơn mà đi. Mà đến nước sông là vây quanh Tử Quang Sơn xây lên. Nơi này, thủ hộ nghiêm mật. Bất quá, Triệu Tinh Thần bản tướng chi thể đã sớm biến thành Triệu Phổ mang người đi qua. Tự nhiên, thủ hộ người cũng không có chút nào hoài nghi. Lạc Huyền Cơ bọn hắn tự nhiên nhận biết. Một đường đèn xanh liền đến bờ sông. Tới tới tới, ta đã câu được tầm 10 đầu. Chúng ta một bên đồ nướng một bên nhấm nháp. Thấy Đồng Kim tới, Triệu Phổ nhiệt tình mời. Mỗi người một cây cần câu. Bên cạnh sớm bày xong vỉ nướng. Hết thảy gia vị đầy đủ. Kỳ thực, còn có một cái tôi tớ ở bên cạnh hầu hạ thêm liệu. Chỉ bất quá nha, cái này đến Thủy Ngư sớm cho dược hoàng hạ dược. Đương nhiên, loại này hư vô độc tuyệt đối không là phàm phẩm. Mà lại, loại độc này không cùng Tử Quang Thánh Tiền cùng một chỗ uống lúc cũng không sẽ sinh ra độc tố. Một khi hỗn cùng một chỗ, trong bụng liền sẽ tạo ra độc chất. Để người trúng độc, Triệu Nguyên, người đi đem Tử Quang suối mở ra. Tiếp dẫn chúng ta nhưỡng trăm năm Thánh Tiền tới. Chúng ta một bên đồ nướng một bên uống Thánh Tiền thả câu hành lạc. Triệu Phổ giao đãi nói. Triệu Nguyên nhanh chân mà đi. Không lâu, tia nước nhỏ thuận theo ống trúc chậm rãi hạ. Cái kia nước, màu sắc xanh biếc, giống như ngọc dịch suối tương. Tiên linh khí hướng bên trên mạo đằng. Tuyệt đối hàng tốt. Ha ha ha, tốt suối. Thôi Chiêm Dương uống một ngụm. Nhắm mắt hình như tại thể vị. Kỳ thực, Triệu Tinh Thần biết, hắn tại đo lường cái này trong suối nước có độc hay không. Không sai không sai, tiên long mạch a, đo lường qua quan. Ha ha ha, tốt tốt tốt, nhóm lửa, cá nướng, hôm nay muốn uống cái thống khoái. Gặp một lần thôi Chiêm Dương biểu dương. Cái kia thuyết minh không có việc gì. Bởi vì, thôi Chiêm Dương cũng là một vị dược sư. Không lâu, cá mùi thơm truyền đến. Sau một khắc, Triệu Phổ dẫn đầu bắt đầu ăn uống. Đồng Kim đám người tự nhiên sẽ không hoài nghi cái gì. Bởi vì, cá cũng không độc, suối cũng không độc, yên tâm ăn uống đi. Thân gia, cái này Tử Quang suối như thế thánh thủy chỗ. Nghe nói các ngươi còn khiến cho có mấy cái ao. Chúng ta ăn uống no đủ qua đi có thể hay không để chúng ta người nhà họ Đồng cũng ngâm ngâm suối. Đồng Kim hỏi. Đã chúng ta là thân gia, đương nhiên có thể, qua đi chúng ta cùng một chỗ ngâm suối. Triệu Phổ cười nói, tới tới tới, là chúng ta thân gia làm một bát. Đồng Kim mừng rỡ, Giơ lên bát, uống đến càng mừng hơn. Chỉ bất quá, vui quá hóa buồn. Triệu Phổ cùng Đồng Kim chịu được gần nhất. Tinh thần kích lóe lên. Đây là tinh thần kích lần thứ nhất thực tiễn. Quả nhiên bất phàm. Một kích xuyên thể mà qua. Đồng Kim gào thét một tiếng. Nhảy lên. Bất quá. Triệu tinh thần hoàng đế chân một cước đi qua. Đồng Kim lăn lộn bay ra ngoài. Triệu tinh thần theo vào. Căn bản cũng không cho hắn thở cơ hội. Liên tục đế vương trưởng mấy trưởng xuống dưới. Đồng Kim. Vị này quát đại Bắc Sơn đại nhân vật. Cứ như vậy ngẩn ra đi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.